Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, tốt nhiều long tinh thạch. Tách ra tên to xác kia sau, Tiêu Nhiên ánh mắt một lần nữa rơi ở trước mắt là đường sông bên trong. Nơi này gần như đã đến đường sông phần cuối. Những này nước sông là từ một chỗ sơn nhai mức độ trong động đá vôi tuôn ra đến. Xem ra phía trước nên có một cái dưới đất bờ sông. Mà dọc theo con đường này, trừ đại lượng sinh mệnh tinh khí cùng với những này đặc thù linh thể ở ngoài, Tiêu Nhiên quan hệ khả năng ẩn chứa sinh cơ thiên tài địa bảo đều không có phát hiện. Thậm chí ngay cả những người tinh hạch là sao vậy xuất hiện, cũng không biết rõ. Lại tiếp tục tiến lên, liền muốn lẻn vào lòng núi mạch nước ngầm bên trong. Tiêu Nhiên hiếm thấy đem Long Văn Thương một lần nữa lấy ra đến. Người nào cũng không biết dưới đất dòng sông bên trong khả năng lưu giữ ở quan hệ nguy hiểm. Dù là Tiêu Nhiên, cũng không thể không cẩn thận đề phòng. Lấy sách vạn toàn, ở bên ngoài chuẩn bị kỹ càng. Cũng ở đây kiểm tra một khi bảo đảm sẽ không xuất hiện sai lệch sau. Tiêu Nhiên bắt đầu một chút tiến vào trong động đá vôi. Đến động đá phụ cận, dòng sông lực cản rõ ràng càng to lớn hơn chút. Nhưng đây đối với Tiêu Nhiên tới nói cũng không tính quan hệ. Rất lợi hại thuận lợi chìm xuống đất bờ sông sau. Tiêu Nhiên tốc độ bắt đầu tăng nhanh đứng lên. Đã làm lỡ như thế thời gian dài, hắn không có bao nhiêu thời gian tốt làm lỡ. Tiêm Lộ phụ mẫu mọi người còn không chắc sao vậy lo lắng cho mình đây. Cùng Trần Lộ ở bên ngoài hồ đoạn không giống. Vừa mới tiến vào mạch nước ngầm chảy, Tiêu Nhiên liền cảm giác được mãnh liệt sinh cơ hướng về chính mình chen chúc mà tới. May là những này sinh cơ cũng không có ý thức. Bằng không một khi những thứ đồ này toàn bộ chui vào Tiêu Nhiên trong cơ thể, e sợ còn thật sự là một chuyện không nhỏ, chuyện phiền toái. Cảm nhận được như thế mãnh liệt sinh mệnh tinh khí, Tiêu Nhiên mạnh mẽ thở ra một hơi. Coi như thật không có tìm được long tinh thạch, đem những sinh mạng này tinh khí thu tập, mang về cung cấp Tiêm Lộ liệu thương cũng có thể đầy đủ chứ. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn là sẽ không bỏ qua tìm kiếm long tinh thạch ý nghĩ này. Dù sao, chỉ có đồ chơi này mới càng thêm bảo hiểm một điểm. Hơn nữa thu thập sinh mệnh tinh khí thật sự là có chút phiền phức. Tiêu Nhiên cũng không có như vậy nhiều thời gian dùng để lãng phí. Thuận theo mạch nước ngầm bơi lội không tới mấy ngàn mét, Tiêu Nhiên liền lần thứ hai dừng lại. Không khác, nơi này đã đến đầu này hồ bạc phần cuối. Dầm, Tiêu Nhiên rốt cục lần thứ nhất nổi lên mặt nước. Ánh mắt lên đỉnh đầu nhìn. Nơi này chính là một chỗ bình thường lòng núi động đá. Duy nhất khác nhau, chính là lòng núi này động đá thực ở quá lớn. Dùng bao la vô biên để hình dung cũng một điểm không quá đáng. Bốn phía một dạng nhìn tới tất cả đều là mênh mông hồ nước. Mà ở phía xa trên vách núi, làm theo tỏa ra mông lung mà nhu hòa trắng nõn quang mang. Cũng chính là những này không phải xuất hiện trắng nõn quang mang, mới khiến cho Tiêu Nhiên miễn cưỡng có thể nhìn ra cái này toàn bộ động huyệt đường viền đến cùng bao lớn. Trừ những này, còn có từng cái rộng chừng hơn 10 mét cự đại động huyệt xen kẽ những này trong lòng núi. Có vẻ như, cũng là một cái tương tự long huyệt địa phương. Cái này mạch nước ngầm vị trí chỗ ở, chính là cái này long huyệt trung tâm vị trí. Cái này mạch nước ngầm trong sông ẩn chứa sinh mệnh tinh khí nồng độ so với bên ngoài dòng sông bên trong muốn nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Rất lợi hại hiển nhiên. Nếu quả thật có long tinh thạch, này ẩn tàng ở chỗ này độ khả thi vô cùng lớn. Cố nén trong lòng sắc mặt vui mừng, Tiêu Nhiên cũng không có ngay lập tức liền lẻn vào đáy sông. Trái lại hiện ở phụ cận dòng sông chi mạch cùng với trong động đá vôi thăm dò. Lúc trước hắn dưới đất ngoài thiên hà hạng nhưng là phát hiện một con cực kỳ cường hãn linh thể A. Lần này Tiêu Nhiên cũng sẽ không lại như thế lỗ mãng. Đầy đủ tiêu tốn sắp tới một thời gian uống cạn chén trà đến dò xét sau, Tiêu Nhiên mới rốt cục yên lòng. Cái này trong động đá vôi, rất lợi hại an toàn. Đừng nói lúc trước loại kia đẳng cấp linh thể, cho dù là một con nắm giữ sóng sinh mệnh đồ, vật cũng không còn ở. Không do dự, Tiêu Nhiên cả người một cái lặn xuống nước liền đâm vào đáy sông. Bắt đầu hướng về chính mình cảm giác sinh cơ nhiều nhất vị trí bơi đi. Cùng bên ngoài đường sông chỗ bất đồng là, nơi này mạch nước ngầm càng giống là một cái hồ sâu. Tiêu Nhiên ở bên trong đầy đủ lặn xuống sắp tới mấy trăm mét. Vẫn cứ không nhìn thấy. Chân nguyên hướng về bốn phía dò xét cũng là tượng đồng kết quả. Quanh thân động đá vách núi toàn bộ cũng ở mấy ngàn thậm chí hơn vạn mét có hơn. May mà là trong hồ nước cùng với quanh thân vách núi cũng lại phát ra loại kia mông lung quang mang. Không đến nỗi để Tiêu Nhiên ở đáy hồ hai mắt tối thui quan hệ cũng không thấy rõ. Tiêu Nhiên thân thể mình cũng đang lặn xuống trong quá trình. Bất chi bất giác hấp thu không ít to lớn sinh mệnh tinh khí. Dùng để cường hóa Tiêu Nhiên thân thể. Một khi có thể lượng biến gây nên biến chất. Đến thời điểm hiệu quả khẳng định là hết sức kinh người. T. Hút vào khí lạnh thanh âm. Đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong miệng phát ra. Tiêu Nhiên cả người cũng cứng ngắc ở trong hồ nước. Mi mắt trừng lớn đại hướng về đáy hồ nơi nào đó nhìn tới. Thuận theo hắn ánh mắt nhìn. Phía dưới là tỏa ra oánh oánh bạch mang đáy hồ. Những này bạch mang, thật giống cũng là ở một cái đá quý màu trắng phía trên tỏa ra đến. Thậm chí có chút bạch quang có tới một người như vậy cao. Loại này mặc dù chỉ là trang sức dùng bảo thạch, nhưng thể tích có thể đạt đến như thế to lớn. Ở bên ngoài cũng tuyệt đối là một khoản không nhỏ tài phú. Mà tại đây đáy hồ, dĩ nhiên chỉ có thể mạo xưng làm chiếu sáng dùng phổ thông thạch đầu thôi. Cái này bảo thạch tuy nhiên chân quý, nhưng đối với so với hiện ở Tiêu Nhiên dòng dõi, liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Tránh thức để Tiêu Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, là tại đây từng đống trong bảo thạch, còn có một chút tỏa ra nồng nặc sinh cơ. Nhưng nhìn đi tới loang loang lổ lổ hình dáng quái dị thạch đầu. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn ra, những tảng đá này biểu hiện, theo hồ nước ngâm, biết chun chút hòa tan cùng trong hồ nước. Loại này hòa tan tốc độ không bình thường chậm, mắt thường mấy cái không thể nhận ra. Thế nhưng theo loại này hòa tan, trong tảng đá ẩn chứa loại kia cường đại sinh cơ, cũng một chút được phóng thích cũng hòa vào trong sông. Nguyên lai trong sông ẩn chứa cái kia khổng lồ sinh cơ. Lại chính là từ nơi này phía trên tảng đá tỏa ra đến. Quả nhiên có long tinh thạch. Hơn nữa, số lượng, như thế khủng bố. Tiêu Nhiên trong ánh mắt tinh quang lấp lóe. Trên mặt sắc mặt vui mừng cũng không còn cách nào ngăn chặn. Long tinh thạch hình thành không bình thường hà khắc. Truyền thuyết là nhất định phải có tụ lại quần cư. Cũng thời gian dài lưu giữ ở động huyệt thạch đầu mới được. Trong truyền thuyết cự long, hơi một tí nắm giữ mấy chục ngàn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm lâu đời sinh mệnh, có thể muốn gặp bên trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa sinh cơ đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Những người cự long quanh năm suốt tháng đối với một tảng đá thổ nạp hô hấp, dù cho vẻn vẹn lưu lại tại thạch đầu mặt ngoài tinh khí, theo thời gian dài tích lũy, bên trên ẩn chứa sinh cơ đối với phổ thông nhân loại tới nói, cũng đủ để có thể nói khủng bố mức độ. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ đáy hồ đâu đâu cũng có những người tỏa ra bạch mang ngọc thạch. Mà ở những ngọc thạch này trong lúc đó liền chen lẫn những này long tinh thạch. Những tảng đá này lớn nhỏ không giống. Có chỉ lớn chừng quả đấm. Có chút có tới miệng chén thậm chí ma bàn như vậy lớn nhỏ. To lớn nhất một khối. Thậm chí có tới một cái bàn bát tiên như vậy đại. Càng xem, Tiêu Nhiên ánh mắt càng sáng, vốn chỉ là muốn sưu tập một khối cung cấp tiêm lộ chữa bệnh liệu thương sử dụng a. Nhưng không nghĩ tới bây giờ lại ở đáy hồ phát hiện như thế nhiều. Cái này cũng thật là niềm vui bất ngờ a. Không uổng phí Tiêu Nhiên như thế thời gian dài. Rất nhanh, Tiêu Nhiên lại phát hiện một loại khác đồ, vật, cũng là loại kia to bằng nắm tay màu đỏ sậm tinh hạch. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên phát hiện những này. Tuy nhiên thể tích cũng dáng vẻ đều là gần như, thế nhưng cũng không phải là màu đỏ sẫm, mà chính là nửa trong suốt, tương tự lẳng lặng nằm ở đáy hồ đá vụn bên trong. Cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, cũng không biết rằng vật này sao vậy liền biến thành bên ngoài loại kia linh thể loại đồ, vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,